Sài Gòn, Hà Nội, quê hương ơi sao vẫn còn xa. Quê Sài Gòn, Hà Nội, bao nhiêu năm sao vẫn thờ. Việt Nam ơi, còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau. Chiều chân em, chiều chân anh, hỡi ba miền vùng lên cách mạng. Đã đến lúc nối tâm lòng chung, tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiên phong. Từ Trung Nam Bắc chờ mong nung đốt những bó đúc reo vui tự do. Đừng đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ, dẫn ta về cày bữa đồ áo cơm no. Bàn tay xuôi nước, bàn tay kiên thiết, những dấu căm hờn xưa nhạt nhòa. Nhà ta xây mãi vườn ta, thêm trái cho em ra đầu núi ca tình vui. Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền, phá biên thủy mở rộng đường thêm dựng nước bình yên. Trong mắt sẽ cháy trăm bình minh ngọt ngào, ngựa bay theo gió lòng reo.